Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là kia cái gì thánh thần tử a? Bốn phía bầu không khí lần nữa một trận, thiên tinh tiên vũ trụ mọi người sắc mặt biến đến đen mấy phần, cho dù là dưỡng khí công phu thật tốt thánh thần tử, trên mặt ấm áp cũng là hoàn toàn thu hồi, chỉ còn lại có lạnh lùng, nhất là tam trọng vòng văn trong con ngươi, đã tản mát ra sáng sáng thần quang, ẩn chứa tức giận, nơi đây tuy nhiên nhân số rất nhiều, nhưng ở đây bên trong đám người chỉ có hắn khí tức mênh mông nhất, thân phận tôn quý, người này, làm sao có thể nhận không ra, rõ ràng là khiêu khích. Văn Nhân Tình Nhã âm thầm vui vẻ, giơ lên tuyết rơi trắng cái cầm chỉ hướng thánh thần tử vị trí. A. Cố Thiên Tinh gật đầu, lúc này mới ánh mắt chuyển đến, thấy được thánh thần tử trên thân, hắn khuôn mặt tuy nhiên vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng rõ ràng nghiêm mặt rất nhiều, mở miệng lên tiếng, các ngươi khi dễ Văn Nhân tiểu thư, nhà ta chủ tử rất không vui, cho nên, ta hôm nay tới đây phụng chủ nhân chi mệnh, mang theo một vật cho ngươi, đồ vật. Thánh thần tử nhíu mày, ông. Cố Thiên Tinh sau lưng hộp kiếm phát ra tiếng rung, một cái khe chậm rãi mở ra, ngàn vạn hỗn độn thần quang từ trong đó phun ra ngoài, thiên địa nghiêm một chút, hắn âm thanh trong trẻo về đảng thiên địa, hôm nay, ta mang cho ngươi một kiếm, ngươi lại cất kỹ, chương 896, một kiếm, bên trong chiến trường, theo Cố Thiên Tinh thanh âm vang vọng, một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ trên người hắn lan tràn ra, trong lúc nhất thời này trên không trung kiếm khí tung hoành, kiếm mang sắc bén. Cả người hắn giống như biến thành một thanh thuần túy kiếm phong, kiếm đạo vần quanh, kiếm khí gia trì, tại Cố Thiên Tinh sau lưng, hộp kiếm toàn bộ khai hỏa, kiếm kia trong hộp nhận trang lấy phản phất là một mảnh hỗn độn vũ trụ, vô số hắc động khí tức đầy trời dâng trào, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, không chỉ là nơi đây người, liền hai đại thành trì bên trong rất nhiều tiên vương đều là thần sắc chấn kinh, đây là cái gì khí tức, thật mạnh kiếm khí, đây rốt cuộc là người nào, sợ hãi thanh âm vang vọng. Trong hư không vô số ánh mắt bắn ra mà xuống, khóa chặt tại cái kia hộp kiếm bên trong, kiếm kia trong hộp sự vật, là liền một số tiên vương đều cảm giác được khủng bố chi vật, vạn vực thiên sơn hà bảo thuyền bên này, trung ương trên cổng thành, nơi đây có ba đạo thân hình ngồi ngay ngắn, nhìn xa xa chiến cục trung chuyển, Diệp Lãng Thiên cũng là hắn một, trên người hắn cẩm y tay áo dài, tuấn lãng bất phàm, trên thân khí tức lưu chuyển ám hợp thiên đạo. Ở bên cạnh hắn, vẫn là lão khác biệt hai người. Một cái thân hình cường tráng, càng mượt mà vương thôn, một cái là quanh thân yêu khí tái tạo, thái cổ chi lực đã lan tràn quanh thân lan nhất, lần này tiên đế cấm khu trong vũ trụ, Diệp Lãng Thiên chỉ huy thiên phạt minh rất nhiều tu giả đến chỗ này, cũng là có thu hoạch, danh tiếng không nhỏ, đến mức vương thôn tự nhiên là đi theo vương tộc, còn lại lan nhất vốn là thái cổ yêu tộc bên trong tán tu, bốn phía du lịch, ngược lại là vô câu vô thúc, cái này thánh thần tử thực lực quả nhiên bất phàm a. Nghe nói hắn sớm thiên tinh tiên vũ bên trong lúc, chính là một đường quét ngang nghiền ép thiên phú siêu cường giả, đến nơi đây vẫn là như thế, vương thôn tay trái tay phải đều cầm lấy một đầu cán dài, cột phía trên thiêu nướng hai đầu hung thú thịt heo, thịt mùi thơm khắp nơi, ăn đến khóe miệng của hắn bóng loáng bốn phía, tâm tình thật tốt, Lan Nhất nhẹ gật đầu, xác thực không tầm thường, cái này thiên tinh tiên vũ bên trong không nghĩ đến sẽ có như thế nhiều thiên thần tộc người, ta trước kia còn chưa bao giờ tiếp xúc qua bọn họ. Lần này nói không chừng có thể cướp đoạt không ít thủy tổ yêu huyết, Diệp Lãng Thiên lên tiếng, đều đến lúc này, vẫn không quên tu luyện, khổ nhàn kết hợp vừa rồi tốt nhất, Lan Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, đều đã bị ngươi rơi xuống nhiều như thế, làm sao có thể không nỗ lực, hoang cổ bên trong, Diệp Lãng Thiên thực lực vốn là cùng bọn hắn một cái thủy bình tuyến thượng, nhưng ở gia nhập vào thiên phạt minh bên trong về sau, đạt được không ít biếu tặng, càng là tìm hiểu tới sáu bí, thực lực tăng nhiều. Hiện tại đã dần dần kéo ra không ít chênh lệch, vận khí tốt, Diệp Lãng Thiên cười cười, huống hồ, gần nhất hoang cổ bên trong mọi người lẫn nhau ở giữa hợp tác ít, cũng không bài trừ có những người khác thực lực tinh tiến càng thêm đáng sợ, lưng tựa hoang cổ như thế quái vật khổng lồ, thực lực tăng lên bao nhiêu đều không kỳ quái, cũng thế. Lan Nhất tán thành, tiến vào cái kia hoang cổ về sau, thực lực tấn thăng tốc độ có thể xưng cùng ngày đều tiến, cùng trước kia thế nhưng là một trời một vực chi kém. Nói đến, vạn vực thiên người kia một mực chưa từng đến, Văn Nhân Tình Nhã cùng hắn quan hệ thật tốt, cái kia đế tử Lý nên sẽ không đứng ngoài quan sát mới là. Lan Nhất đột nhiên nhắc lên việc này, Diệp Lãng Thiên cũng nhẹ gật đầu, có chút hiếu kỳ, không biết thực lực của người kia hiện tại có cỡ nào trình độ, so với cái này thánh thần tử lại là như thế nào. Ba người ngay tại nói chuyện phiếm, bất chợt tới, xa xa trong cuộc chiến, kiếm phong lưu chuyển, kinh khủng đại đạo kiếm mang quét ngang mà ra, ba người bọn họ biểu lộ một trận, đều là có cảm giác, ngưng thần nhìn đi, xa xa, liền có thể nhìn đến bên kia Cố Thiên Tinh sau lưng hộp kiếm mở ra tình cảnh, cổ khí tức kia, Diệp Lãng Thiên đứng dậy, trên người hắn sáu bí lưu chuyển, hai mắt thắp sáng, trong lúc nhất thời bốn phía tình cảnh thối lui, chỉ có đạo thân ảnh kia lạc ấn nhập trong mắt, là Thiên Thần Kiếm. Diệp Lãng Thiên biểu lộ một trận, trong con ngươi nổi lên kinh ngạc chợt lại biến thành không sai, là kiếm thần, hắn lại là Lục Vô Trần bên người người hầu, hai người khác cũng là phản ứng lại, ánh mắt sáng ngời. Hoang Cổ Thành lập rất lâu, như ba người bọn họ sớm thì liên hệ qua thân phận, biết được lẫn nhau. Còn lại, cũng chỉ có mấy cái người thân phận cho tới bây giờ chưa từng ẩn tàng thôi. Kiếm này thần tiến vào hoang cổ thời gian cực lâu, thậm chí còn tại bọn họ trước đó, đối với thân phận của hắn, mọi người đã từng trong lúc rảnh rỗi phỏng đoán qua một phen, chỉ là hắn hành sự quá mức điệu thấp, một mực không có tìm được người này, vạn vạn không nghĩ đến, hắn lại là đế tử người hầu, lại là hắn. Tại cái kia đế tử bên người xem như người hầu, kiếm này thần cũng là rất có phúc phận a, như thế nào đều không có nghĩ tới chỗ này a, hắn muốn đối chiến thánh thần tử. Cái kia nếu thật ra chuyện, chúng ta như thế nào? Vương Thông hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía trung ương, trong ba người, lấy Diệp Lãng Thiên cầm đầu, gặp phải sự tình thì nhìn hắn, sớm đã có thói quen này. Diệp Lãng Thiên cười khẽ, cái nào cần phải chúng ta quan tâm, kiếm thần tuy nhiên cà lơ phất phơ, ngày thường nhìn qua rất không đáng tin cậy, nhưng bàn về thực lực, cũng xưa nay không yếu tại bất luận kẻ nào, huống hồ, hắn Thiên Thần Kiếm, thế nhưng là đã đại thành, nghe nói như thế. Hai người nhẹ nhàng thở ra, không có quá nhiều lo lắng, bọn họ hoang cổ người, chưa từng sợ qua bất luận cái gì, mà nơi xa, trong cuộc chiến, theo Cố Thiên Tinh tiếng nói vừa ra, phía sau hắn hộp kiếm đột nhiên mở ra, ông, ức vạn kiếm mang trong nháy mắt theo phía sau hắn chen chúc mà ra, trong lúc nhất thời thiên địa không ánh sáng, đỉnh đầu dưới chân, đều là bị khủng bố kiếm mang bao phủ, một kiếm, Cố Thiên Tinh thanh âm trong trẻo, tay phải nâng lên, biện chỉ thành kiếm, chỉ hướng bên trong thánh thần tử. Đi, ngắn ngủi một chữ về sau, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong chốc lát trước mắt đen, một cổ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả ánh sáng lóe sáng, trong nháy mắt nuốt phủ kín bốn bề không gian, tất cả ở đây mới trong vũ trụ người, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên bị đâm ánh mắt hoa thôn vệ, căn bản là không có cách dương mắt đi xem, liền tiên vương cường giả đều tại cái kia trong chớp mắt hóa thành mù mắt, đang nhìn mù đồng thời, chói tai tiếng xé gió sắc bén vang lên, keng, Cố Thiên Tinh xuất thủ. Theo ngón tay của hắn, sau lưng hộp kiếm bên trong ngàn vạn đạo kiếm khí, dường như theo vũ trụ các nơi nổi lên, sáng sáng sáng chói, quang hoa huy hoàng, phút chốc mà qua, cái này ngàn vạn đạo kiếm khí tốc độ mau lẹ vô ảnh, đang bay ra đồng thời, từng cái tụ đến, mỗi một đạo bên trong đều mang theo kinh thiên sát ý, dường như rèn luyện bao nhiêu cổ lão kỷ nguyên mới hội tụ mà thành một kiếm, kiếm ảnh bay ra, khóa ổn định ở thánh thần tử trên thân, nơi đây vũ trụ phong tỏa. Coi như muốn lùi bước đều làm không được, bên kia, thánh thần tử tại đối phương xuất thủ đồng thời, da đầu nổ tung, trong đôi mắt tam trọng vòng văn tức thì thắp sáng, nhưng dù vậy, vẫn là khó có thể nhìn thấy kiếm ảnh này toàn cảnh, dù là như thế, động tác của hắn cũng là cực nhanh, chỉ thấy trên người hắn kim quang ngút trời, phát ra oanh minh, liên tiếp long ngâm thanh âm phản phất muốn chấn vỡ màn nhĩ, một đầu lại một đầu long ảnh theo phía sau hắn hiện lên, hướng về cái này một đạo kiếm quang bên trong cắn xé mà đi. Xoẹt, xoẹt, kiếm quang chỗ qua, đầu rồng trực tiếp một phân thành hai, cửu đầu long ảnh, đều là thánh thần tử thần thể mang thần thông, hắn ma luyện rất lâu, mỗi một cái bóng rồng đều có nửa bước tiên vương trình độ. Nhưng ở kiếm quang này phía dưới, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị bêu đầu, phút chốc mà qua, bắt đầu long ảnh trực tiếp bị giảo sát, chỉ tiếc, cuối cùng kiếm quang này vẫn là bị một đầu cuối cùng cổ xưa nhất to lớn tráng kiện cổ long chỗ ngăn trở. Chỉ là chém vỡ một nửa thân rồng liền kiếm thế lui bước, sinh sinh dừng lại, thiên địa vắng vẻ, chừng nửa ngày, mọi người chung quanh mới phát giác được ánh mắt khôi phục, vội vàng nhìn lại, quét xuống một cái, chân tiên thánh tử, phượng hoàng mấy người đều là sắc mặt biến hóa, thánh đại ca, trong mắt bọn hắn, cái kia như thiên thần thánh thần tử vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích, thần sắc hắn lạnh lùng, quanh thân thần quang vẫn như cũ sáng chói. Chỉ là sau lưng nguyên bản xoay quanh cửu thiên tráng kiện cự long đã có 8 đầu tiêu vong, còn lại một đầu cũng là nửa thân thể, lung lay sắp đổ, nhìn kỹ lại, Thánh thần tử trên cánh tay một luồng kim huyết chậm rãi chảy xuôi, xẹt qua cánh tay đến đầu ngón tay, chợt rơi xuống. Oanh, một giọt này kim huyết hiện ra lưu ly bảy màu quang mang, dường như ẩn chứa một phương vũ trụ, hướng về trên mặt đất nện xuống xuống. Chỉ là không đợi rơi xuống đất, thánh thần tử liếc qua, vẫy tay một cái kia vàng sáng chói máu tươi lần nữa bay trở về, dung nhập vào trong thân thể hắn. Hắn là thánh nhân chi thể, là thập đại nguyên thủy thân thể một trong nuốt long thần vương thể, nuốt luyện thần long, một phát một tia, một huyết một xương bên trong đều ẩn chứa thuần túy thần lực, mất đi một chút cũng là tổn thất. Thánh thần tử, thụ thương rồi. Chân trời không ít ánh mắt đảo qua, thấy cảnh này rất nhiều đạo thống lãnh tụ đều là mạnh mẽ biến sắc. Cái kia danh xưng thánh thể không phá, đã vạn năm không có thua trận thánh thần tử, hôm nay lại bị người phá thánh nhân chi thể. Làm sao có thể, sẽ không, thánh đại ca làm sao lại thụ thương. Phượng Hoàng mấy người càng là sắc mặt tái nhợt, đồng tử rung động, xoắn nát bát long, thánh thể bị phá. Tình cảnh như thế, tại bọn hắn mà nói có thể xưng ma huyễn. Chương 897, hắn sau lưng đến cùng là người phương nào, còn chưa đủ a. Cố Thiên Tinh sau lưng hộp kiếm đã lần nữa phong lên, hắn khôi phục lúc trước không đáng tin cậy trạng thái, gãi gãi đầu, ta thiên thần kiếm làm sao không còn dùng được à, thật vất vả đều tu luyện đại thành, vỡ nát tiếng đọc vang vọng, lời này vừa nói ra, lại là càng thêm dẫn tới không ít người trợn mắt nhìn, cái này còn gọi không đủ, đây chính là giống như thiên thần thánh thần tử, thánh thể bị phá, Bát Long vẫn diệt. Đối với thánh thần tử mà nói cơ hồ đã được cho đã thương nặng, tối thiểu đối với thực lực mà nói ảnh hưởng là cực lớn. Thánh thần tử ánh mắt âm trầm, lại không lúc trước bình thản, hắn nhìn lấy bên kia đứng đấy Cố Thiên Tinh, giấu ở trong cổ một hơi rốt cục phun ra, chỉ có tự mình đối mặt qua lúc trước một kiếm kia, mới biết mình tiếp nhận áp lực lớn đến bao nhiêu. Chuôi kiếm này, tối thiểu tầng thứ tại di tích cổ bên trong chí bảo trình độ trở lên, cơ hồ có thể so sánh với Hôi Sơn bên trong tam đại trọng bảo. Là tiên đình chí bảo tầng thứ, một cái người hầu trong tay sẽ có như thế chi vật. Thánh thần tử ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia kiên kỵ, mà lại chuôi kiếm này nhận cùng người này cực kỳ dán vào, so với tiên đình chí bảo phát huy ra uy lực cũng là không thua bao nhiêu, cùng nói là từ đâu một chỗ di tích cổ bên trong tìm kiếm lấy được, không bằng nói là lượng thân mà làm. Nghĩ đến, thánh thần tử đều có chút không biết nên khóc hay cười. Làm sao có thể, bực này đại bảo tuyệt đối không có khả năng là mình luyện chế mà ra chi vật, ngươi người đứng phía sau là ai? Thánh thần tử thanh âm vang vọng, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh lạnh nhạt, dáng vẻ mười phần. Chính mình lúc trước cũng không có cái gì thất thố, đối phương một kiếm này tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không có chánh thức lệnh hắn mất đi thể diện. Hắn lần này chủ động hỏi thăm, cũng là chân chính đem đối phương xem như chính mình đối thủ ý tứ. Đây chính là lớn lao vinh diệu, bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ cái này Lâm Kinh Thần tính toán nửa cái bên ngoài. Hắn đã rất lâu không có đem người đặt ở chính mình cấp độ phía trên, làm đối thủ, chỉ bất quá, trước mặt hắn, Cố Thiên Tinh bật cười một tiếng, mặt lộ vẻ mỉa mai, tự hồ như thế thấp mức độ vấn đề, căn bản khinh thường trả lời, thánh thần tử sắc mặt lại là trầm xuống, lửa giận dâng lên, hắn có lòng muốn xuất thủ lần nữa, thật tốt giáo huấn một phen người này, nhưng nghĩ tới lúc trước thanh thế. Người này, chưa hẳn chỉ có một kiếm, Cố Thiên Tinh kiếm trong tay quả thực không tầm thường. Nhìn tư thái của hắn, một kiếm phía dưới chỉ là khí tức hơi có ngã xuống, tuy nói cho dù lại đến mấy cái kiếm, hắn cũng có tự tin đón lấy, nhưng mắt thấy đến tiếp sau chuẩn bị tiến vào Hôi Sơn cướp đoạt trọng bảo, hiện tại mỗi nhiều hao tổn một phần, cũng có thể trở thành hậu hoạn. Nghĩ tới đây, thánh thần tử đè xuống trong lòng tức giận, chỉ là tam trọng vòng văn trong đôi mắt thần quang ngang nhiên, một kiếm này ta nhận, chờ Hôi Sơn về sau, ta sẽ trả lễ. Thánh thần tử lưu lại câu nói này, ánh mắt lãnh đạm đảo qua, phất tay áo quay người, mở ra môn hộ cứ vậy rời đi, giữa thiên địa uy áp cứ thế biến mất, thiên tinh tiên vũ còn lại mấy người hoang mang lo sợ, không còn có động thủ dục vọng, lăn đi. Văn Nhân Tình nhã mặt không biểu tình, nhìn lấy cản đường Phượng Hoàng. Phượng Hoàng tuy nhiên tức giận đến toàn thân phát run, nhưng không có thánh thần tử lần nữa không dám lỗ mãn, chỉ có thể cắn răng thối lui. Cố Thiên Tinh cười đùa tí tửng bu lại, cười nói, Văn Nhân tiểu thư, chủ nhân nói như thế trong núi đồ vật ngươi nếu muốn, hắn đều có thể đưa ngươi, không cần đến ngươi phí chút tay chân. Lần này cuồng vọng ngữ khí, gây nên một trận liên tiếp ghé mắt. Hôi Sơn bên trong viễn cổ di tích, trong đó bảo bối đều là cổ lão chi vật, có thể tiện tay đưa ra, cái kia phải là cái gì thân gia? Văn Nhân Tình nhã nghe nói như thế, khuôn mặt đỏ bừng, nhất là phát giác được vô số thần niệm ở trên người nàng quét tới quét lui, càng ngượng ngùng, nói lầm bầm, ta mới không sử dụng đây. chính ta có tay có chân, làm gì muốn hắn đồ vật. Lời tuy như thế, vứt xuống câu nói này, nàng lại nhăn nhăn nhó nhó, hắn làm sao không đến, chủ nhân trước mắt đang tu luyện đến ngàn cân treo sợi tóc, không tiện lắm động đậy, có điều hắn nói sẽ nhìn lấy ngươi. Cố Thiên Tinh trả lời, Văn Nhân Tình Nhã lúc này mới hài lòng, mặc kệ thế nào, hắn vẫn là có nghĩ đến chính mình nha, tu luyện khẩn yếu thời điểm còn sẽ phái người đến giúp mình, cái kia đi thôi. Văn Nhân Tình Nhã tâm tình rất tốt, nhẹ gật đầu, quay người hướng về trong thành mà đi. Nơi xa, Lâm Kinh Thần đứng thẳng giữa không trung, đứng ngoài quan sát mà ra, hắn bên tai, thần đạo tiên vương thanh âm vang vọng, tê, cái kia đế tử bên người người hầu tại sao có thể có như thế lực lượng, lúc trước một kiếm kia, Lâm Kinh Thần ngươi khả năng thôi toán đến hắn có cái gì tầng thứ. Lâm Kinh Thần ánh mắt ngưng trọng, nhất là nhìn đến Văn Nhân Tình Nhã ngượng ngùng bộ dáng, ánh mắt âm trầm, không cần đến ta đẩy được rồi, cái gì? Thần đạo tiên vương sững sờ, một giây sau, hắn cũng giật mình về ngộ, chỉ thấy trên đỉnh đầu kim bản rung lên, lần nữa hạ xuống kim quang, trực tiếp rơi vào đến Cố Thiên Tinh trên thân, mà tại bản danh sách hàng đầu, hạng ba vị trí bên trên, cũng là lưu giữ xuống một cái tên mới Cố Thiên Tinh, thứ ba, hắn vậy mà có thế xếp thứ ba, trong hư không vang lên vài tiếng kinh hô, rất nhiều tu giả ánh mắt đều là một mực khóa chặt đỉnh đầu kim bản phía trên, khiếp sợ không thôi, người này hoành không xuất thế, phá thánh thần tử thánh nhân chi thể, dạo sát phía sau hắn tám đầu long ảnh, chỉ là ra một kiếm. Một kiếm chi lực, liền để hắn trèo lên đỉnh trước ba, đáng sợ, người này rốt cuộc là ai? Vạn vực thiên người tới. Có thể trước đó làm sao chưa từng nghe nói qua hắn, hắn là xuất thân cái gì đạo thống, thế nhưng là thái cổ thần tộc, thiên tinh tiên vũ bên này trong cổ thành, hoàng kim thần tượng trừng lớn hai mắt, ngữ khí rung động, cũng không phải là. Chân tiên tiên chủ đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu. Nếu thật là thái cổ thần tộc người, lý nên tại trong tộc, làm sao lại vì một nữ tử đột nhiên xuất thủ, mà lại, lúc trước một kiếm kia, hội tụ thần lực, cần phải tu luyện là thân kiếm chi pháp, toàn thân tinh huyết cốt cách thần hồn đều dung nhập trong kiếm, thực lực cường đại, xác thực, trong tay hắn kiếm nhận, tuy nhiên cũng không phải là tiên đình chí bảo phạm trù, nhưng cũng không kém bao nhiêu, vạn vực thiên lại còn có như thế ẩn tàng, trong hư không không ít người ào ào lên tiếng. Những thứ này tiên vương tuy nhiên còn chưa từng lẫn vào nơi đây chiến sự, nhưng vẫn luôn tại chăm chú nhìn chăm chú, không ngừng cân nhắc lẫn nhau ở giữa thực lực. Xem ra, chúng ta muốn càng cẩn thận cái này vạn vực thiên, ngoại trừ thái cổ thần tộc bên ngoài, bọn họ còn có ẩn tàng người. Mà lại, chân tiên tiên chủ thanh âm âm trầm, trong ánh mắt lộ ra kiên kỵ, lúc trước xuất thủ người kia, có thể chỉ là người hầu. Hắn chỗ hầu hạ người, đến cùng là người phương nào, nhanh đi ra. Bên cạnh mấy người nghe vậy cũng là liên tục gật đầu, kim bản thứ ba người hầu, cái kia chủ nhân của hắn, là tu vi bực nào, theo Cố Thiên Tinh xuất thủ, làm đến vạn vực thiên cùng thiên tinh tiên vũ ở giữa bầu không khí càng khẩn trương lên, liên quan tới của hắn thân phận bối cảnh, cũng là rất nhanh đào ra, cuối cùng, biết được hắn người sau lưng đế tử, Lục Vô Trần, tuy nhiên Lục Vô Trần đã sớm thành tựu đại đế, càng là có tiên vương trình độ, nhưng đế tử xưng hô theo lúc đầu liền như thế kêu. Ngược lại là trong lúc nhất thời rất nhiều người không có cách nào từ bỏ, đang nghe đủ loại sự tích về sau, thiên tinh tiên vũ càng là cường điệu đem ánh mắt đặt ở Lục Vô Trần trên thân, trời sinh kiều tử, siêu nhiên bất phàm, hắn đồng dạng là một đường quét ngang khủng bố nhân vật, cùng thánh thần tử tại thiên tinh tiên vũ địa vị không sai biệt lắm, nhưng càng quan trọng chính là, cái này Lục Vô Trần, thế nhưng là nhẹ nhõm trọng thương qua lâm thần người, tuy nhiên đã đi qua mấy năm, vạn vực thiên người người đều biết cái này thời gian mấy năm, lâm thần thực lực đã xưa đâu bằng nay, tất nhiên sẽ không lại như lúc trước đồng dạng mặt người chà đạp, nhưng chung quy là có thế nhẹ nhõm đã đánh bại kim bản thứ hai người, lại thêm còn có một cái kim bản thứ ba xem như tùy tùng, cái này Lục Vô Trần tồn tại thực khiến người để ý không thôi. Tin tức tốt duy nhất là, Lục Vô Trần tuy mạnh, nhưng bối cảnh yếu kém, bên người chỉ là có hai tôn hộ đạo giả tiên vương thôi, mà lại hai người này cũng vô tiên nói tại thân. Tuy nhiên cổ lão, nhưng thực lực tại chính thức tiên vương ở giữa cũng chỉ là trung lưu, bực này tồn tại, tương lai thành sẽ bất phàm, nhưng tại lần này tiên đế cấm khu, Hôi Sơn trọng bảo tranh đoạt bên trong, cũng không phải là chính yếu nhất chú ý đối tượng, thời gian trôi qua, ngày ngày đi qua, lại nghỉ ngơi thời gian 3 tháng về sau, thiên tinh tiên vũ bên này rốt cục bắt đầu có động tác, thánh thần tử khôi phục như lúc ban đầu, cửu long hội tụ, kim quang mênh mông lần nữa buông xuống Hôi Sơn, hắn lần này, mục tiêu trực chỉ hỏa diễm bên trong ngọn thần sơn tiên đình trọng bảo, đi cùng thiên hoàng sơn vô số người, một đường đẩy mạnh, tiến vào bên trong, Hôi Sơn Trọng Bảo cướp đoạt, cũng là chính thức bắt đầu. Chương 898, Thiên Hoàng Sơn thăm dò, mênh mông tiên thổ bên trong, vô số dòng người lui tới, quang mang lưu chuyển, trong hư không, một đạo thân hình xếp bằng ở Tử Tịch chi địa, Lục Vô Trần sau lưng có sông dài chảy xuôi, ngàn ngàn vạn vạn lực lượng tụ đến, ở chung quanh hắn trong chơi chìm nổi, hắn ngồi ở trung ương, trở thành này phương vũ trụ hạch tâm, vô số quang cảnh tiêu tan, ngàn sợi vạn sợi hỗn độn khí tức, xen lẫn mà đến, vần quanh quanh thân, khí vận cổ thụ đã cắm rễ. Lục Vô Trần mở ra ánh mắt, xuyên tới, tại cặp mắt của hắn bên trong, phản chiếu ra mênh mông tiên thổ tình cảnh, theo phương này tiên đế cấm khu mở ra, lui tới chúng càng nhiều người, làm đến vũ trụ này càng hoàn chỉnh, tại đã trải qua liên tiếp thăm dò, sau khi chiến đấu, ở vào vũ trụ hạch tâm hỗn độn kim bản hạ xuống biếu tặng, đối vào trong đó tu giả mà nói đều là có lớn lao ích lợi, nhưng tương tự, hỗn độn kim bản cũng là mượn nhờ chúng người khí tức trên thân, trả lại khí vận cổ thụ. Làm đến khí vận cổ thụ cắm rễ vũ trụ, tại Lục Vô Trần trong tầm mắt, cái kia một gốc nguyên bản cấy ghép đi qua yếu đuối cổ thụ, sợi rễ đã cực kỳ tươi tốt, vô số tráng kiện rễ cây thành mạng nhện dày đặc, thật sâu đâm vào vùng vũ trụ này bên trong. Cành lá ung tùm, theo khí vận gia tăng, chỗ nhánh nảy mầm, đã hóa thành một gốc gắn đầy kim quang mênh mông kim thụ, cổ thụ đã thành, góp nhặt nhiều như vậy khí vận chi lực, đầy đủ khiến người ta phút chốc tăng lên, Lục Vô Trần rất hài lòng. Cái này dù sao cũng là thâu tóm lấy vạn vực thiên cùng thiên thương vũ trụ rất nhiều khí vận chi tử khí vận chi vật, tiềm lực vô hạn, cái này phương vũ trụ cũng đã thành hình, Lục Vô Trần một hít một thở, đều dẫn động tới trong vũ trụ khí tức lưu chuyển, hắn điều động chúng sinh chi lực còn tại một chút xíu tràn vào đến tiên trong đất, không bao lâu, mênh mông tiên thổ bên trong, song phương vũ trụ người cũng đã bắt đầu trù bị nhân thủ, dự định xâm nhập Hôi Sơn bên trong, cướp đoạt trọng bảo. Thiên Tinh Tiên Vũ bên này đầu tiên động thủ, Thánh Thần Tử cầm đầu, chỉ huy Thiên Hoàng Sơn mọi người tiến vào Hôi Sơn bên trong, bọn họ chuyến này hết thảy xuất động chính vị Tiên Vương, che chở Thánh Thần Tử ở chính giữa. Hôi Sơn trung bộ cùng phần ngoài tự nhiên là không có nguy hiểm, một đường quét ngang, rất nhanh liền đi tới bên trong một đám dãy núi chi địa, vừa tiến vào đến bên trong vòng vị trí, mấy người áp lực đột ngột tăng, nơi đây sơn mạch tàn phá, cổ lão lực lượng chảy xuôi. Các trong đất đều là ẩn chứa sát cơ, tuy nhiên sinh trưởng ra rất nhiều thần diệu thần thảo, nhưng không có người dám can đảm tùy tiện đụng vào. Lúc trước bọn họ lần thứ nhất đến đây thăm dò nơi đây lúc, cũng là quá mức khinh thị, hao tổn không ít nhân thủ. Bởi vậy lần này, cho dù là tiên vương hội tụ, đối mặt một số kỳ lạ chi địa, cũng là cẩn thận từng ly từng tí tránh đi, có thế không đụng vào thì không đụng vào. Hôi Sơn trung ương cổ phong làm trung tâm, chung quanh ba chỗ khu vực bị trọng bảo trấn áp, hình thành phong tuyệt chi địa, phàm là kẻ tự tiện đi vào, đều sẽ bị tiên đình thần bảo lực lượng liên lụy. Thánh Thần Tử lần này tiêu chuẩn mục tiêu cũng là tam bảo một trong cửu phương liệt diễm châu. Cái này tiên đình thần bảo, bản thể là một cái tiên hỏa chi châu, dung hợp thái dương thần hỏa, cửu phương thế giới nóng trực chi lực dung luyện mà thành, rơi xuống trong núi, nướng thiêu một mảnh. Trong núi tiên hỏa thiêu đốt, đã phần lần chân núi, vừa vào trong đó thì lại nhận lửa hơi thở dâng trào, cơ hồ khó có thể ngăn cản. Vòng ngoài hỏa diễm hơi yếu còn tốt, càng nhập trong đó, hỏa diễm nhan sắc liền sẽ càng nhạt, có thể nhiệt độ lại là bạo tăng, đến ở dưới chân núi lúc, trắng nõn trong suốt hỏa diễm có thể trong nháy mắt thiêu thấu tiên cốt, cực khó chống đỡ. Lần này chuyến đi, Thiên Hoàng Sơn mang theo Đại Phượng Tiên Triều bên trong Hoàng Tổ, Đại Phượng Tiên Triều cầm giữ có thiên thần tộc huyết mạch, mang theo thượng cổ thủy phượng lực lượng, am hiểu nhất nên đối với hỏa diễm, nhưng dù cho như thế, đến trước núi thời khắc, cái kia Hoàng Tổ cũng đều không chịu nổi, tam đại trọng bảo đều đã hoàn toàn thôi động, cực kỳ khó có thể tới gần. Huống hồ, tạm thời không nói đến cái này ba chỗ trong dãy núi tiên đình thần bảo lực lượng cách trở, chỉ là nơi đây hôi vụ cũng đủ để khiến người nhìn mà phát khiếp. Dãy núi trước đó, Thiên Hoàng Sơn đông đảo bóng người bao phủ tại trong màn sương lấp lóa, thân hình mơ hồ, ngữ khí trầm trọng, từng tia ánh mắt nhìn chung quanh hôi vụ, đều là sắc mặt biến hóa, trong ánh mắt lóe lên kiên kỵ. Tiến vào nội bộ bắt đầu, hôi vụ càng nồng đậm, tại chỗ đều là tiên vương tầng thứ, thần niệm cường đại, nhưng như cũ không cách nào xuyên thủng bốn phía hôi vụ, ngược lại theo tiến vào bên trong, loáng thoáng có thể theo hôi vụ bên trong cảm nhận được một cổ không hiểu nhìn trộm, phản phất có cái gì khủng bố chi vật giấu ở trong đó, làm đến mọi người không dám tùy tiện dò xét. Bọn hắn giờ phút này, bao phủ tại một đoàn điềm lành thải quang bên trong, nhìn kỹ lại, trên đỉnh đầu một thanh lọng che ô lớn mở ra, hóa thành 10 trượng chi địa, hạ xuống phúc phận che chở bọn họ. Đây là Thiên Hoàng Sơn bên trong Thánh Bảo, Bát Trân Lân Dù, trong đó có Kỳ Lân Điềm Lành chi khí gia trì, có thể ứng đối rất nhiều tà ma chi địa. Dựa vào cái này Thánh Bảo trợ giúp, bọn họ mới có thể không nhìn bốn phía hôi vụ, một đường xâm nhập. Cái này hỏa diễm trọng bảo, không nói những cái khác, chỗ tốt lớn nhất chính là nơi đây hỏa khí quá thịnh, ngược lại làm đến hôi vụ chịu ảnh hưởng, không có còn lại địa giới như vậy khủng bố, nếu không ở trong đó đi tới một lần, tiên vương thân thế đều ngăn cản không nổi. Một tôn tiên vương trầm giọng nói, những người khác rất tán thành gật đầu. Tại Thiên Tinh Tiên Vũ đông đảo thế lực, lần thứ nhất vừa mới tiến đến cái này phương vũ trụ lúc, chân tiên minh thì có tu luyện thể tiên chi đạo tiên vương, đối tự thân nhục thân cực kỳ tự tin, một đường đi ngang qua thâm nhập trong núi, kết quả cuối cùng nhục thân mục nát, khó có thể chạy ra, trở thành cái này hôi sơn bên trong tiên vương cổ thi một trong, tiếp tục tiến lên, bên trong thanh âm vang vọng, thánh thần tử sau lưng quấn quanh chính long thần lực, thanh âm lạnh lùng, thời gian không nhiều, mặc dù có Bát Trân Lân Dù che chở, tại cái này hôi sơn bên trong ngưng lại thời gian càng lâu, càng dễ dàng bị hôi vụ xâm nhập, sớm một chút cầm tới trọng bảo, mới có thể rời đi. Tuy nhiên thánh thần tử tại trong mấy người thuộc về tiểu bối, nhưng đối mặt hắn mở miệng, bốn phía mấy cái tôn tiên vương lại không có bất kỳ cái gì dị nghị, liên tục lên tiếng, chợt, bốn phía đại đạo lưu chuyển, khí tức bốc lên, ta tới trước, một tôn tóc hoa râm tiên vương mở miệng, hắn bước ra một bước, trên thân hiện ra ngũ sắc điềm lành hoa quang, ngũ đức chi khí tràn ngập, pháp thiên tượng địa trực tiếp hiển lộ, hắn đi đầu hướng lên trước mặt thần hỏa chi địa bên trong bước đi, bị hắn khí tức dẫn dắt, mặt đất hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, cuốn tới, tiên vương không tránh không né, tay bên trong bay ra một đạo tiên bảo, hóa thành to lớn long vũ, trấn áp hỏa diễm, thừa dịp nơi đây hỏa diễm bị hắn dẫn dắt công phu, thánh thần tử mấy người hóa thành độn quang, tiến vào bên trong, bọn họ chuyến này 10 người, một đường xâm nhập, đều sẽ có tiên vương xuất thủ, ngăn cách nơi đây hỏa diễm, trấn áp thông đạo, càng chạy đến sau cùng, bên cạnh người càng ít, chờ lấy gần đến ở giữa thần hỏa ngọn núi bên trong lúc, đã chỉ còn lại có 3 người, ngay ở phía trước. Bên cạnh già nua tiên vương thần sắc kinh hỉ, 3 người ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía bên trong, tại tầm mắt nơi xa một tòa cự đại ngọn núi toàn thân thiêu đốt, phóng xuất ra ức vạn hỏa văn, phóng lên tận trời, ngọn núi kia thiêu đốt, nhiệt độ cực cao, chỉ là nhìn lên một cái liền phản phất cảm giác ánh mắt muốn bị thiêu đốt thành than đồng dạng, mà tại ngọn núi đỉnh đầu, một đạo sáng chói lưu ly hỏa quang cực kỳ minh lộ ra, đứng tại trước núi, 3 người trên đỉnh đầu Bát Trân Lân Dù đã bắt đầu hòa tan. Lập tức đều muốn không chịu nổi, trên đỉnh núi, chính là nơi đây trọng bảo, cái này trọng bảo uy lực, so với chúng ta mới đầu dự liệu được càng khủng bố hơn, chỉ sợ đủ để sánh ngang trong núi Thiên Hoàng Chung, thánh thần tử ngữ khí ngưng trọng, Thiên Hoàng Chung, vật này là Thiên Hoàng Sơn trấn sơn chi bảo, Thiên Hoàng Sơn truyền thừa cổ lão, trong núi tổng cộng có 3 kiện tiên đình thần bảo, trong đó 2 kiện đều là vận dụng quá nhiều, uy năng không còn trước kia mức độ, chỉ có Thiên Hoàng Chung giữ lại hoàn toàn. Thiên Hoàng Chung vừa ra, tiếng chuông vang vọng, có thể trấn áp vạn cổ, chỉ là một ken chi lực, cũng đủ để oanh giết tiên vương, cực kỳ đáng sợ, trong núi này bảo bối, lại có thể cùng loại kia sự vật đánh đồng, hai người khác ánh mắt sáng lên, ta đi dò thám, già nua tiên vương đi đầu lên tiếng, trong tay hắn bay ra một cái ngọc châu, rời tay về sau phút chốc mở rộng, bao phủ thần quang, hướng về đỉnh núi đầu mà đi, vật này là hắn bản mệnh tiên bảo Thiên Vũ Châu, nội tồn 3 đầu tiên đạo. Uy lực vô cùng, Ngọc Châu bay ra, rơi vào đỉnh núi, chỉ thấy hạt châu phía trên đột nhiên phóng xuất ra ngàn sợi vạn sợi thần quang, bao trùm vách núi, muốn đem nơi đây bao khỏa, ta thấy được, đỉnh núi kia vị trí, ta nhìn thấy tiên đình thần bảo hình dáng, tiên vương đại hỷ, hắn thần niệm khóa chặt Ngọc Châu có thể ngàn dặm thấy rõ, không nhìn bốn phía lưu ly hỏa cùng hôi vụ, chỉ thấy tại hắn trong tầm mắt, đỉnh núi trung ương vị trí, có một chỗ lưu ly đàm, bên ngoài dãy núi đều là xích hỏa chi địa. Nhưng cái này đỉnh núi phía trên lại là an tĩnh một mảnh, có thảo mộc sinh trưởng, xanh tươi ướt át, phổ phổ thông thông, tại cái kia lưu ly đàm bên trong, tiên vương nhìn đến mục tiêu của bọn họ chuyến này, một cái đỏ thẫm hỏa châu chìm vào đáy nước, lửa này hạt châu lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ thẫm, lưu chuyển lên ức vạn đạo xích hà, tuy nhiên chưa từng phát động, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó có thuần túy liệt dương đại đạo, khủng bố tuyệt luân, cửu phương liệt diễm châu, cẩn thận thu hồi thần thức. Thánh thần tử trầm giọng nhắc nhở, không sao, ta cái này Ngọc Châu nội tồn đại đạo, tế luyện vài vạn năm, không có việc gì. Cái kia già nua tiên vương ngữ khí đắc ý, để cho ta thử một chút có thể hay không trực tiếp đưa nó lấy ra, Chương 899, trấn áp trọng bảo, Già Nua Tiên Vương nói, khống chế hạt châu phút chốc đại đạo oanh minh, bao trùm xuống, dừng tay, thánh thần tử vừa sợ vừa giận, hắn dám can đảm mạo muội hành sự, nhưng hắn lên tiếng thời điểm đã quá muộn, trên đỉnh đầu Tiên Vương Tiên Bảo phóng thích hoa quang, khóa ổn định ở bên trong lưu ly ao, nhưng còn chưa từng có sở thành hiệu, bốn phía quang cảnh đột nhiên biến đổi, ầm ầm, cái kia lưu ly đàm bên trong cửu phương liệt diễm châu cảm nhận được ba động, đột nhiên thiêu đốt, phát ra oanh minh, một cổ thần quang ngút trời mà lên, hôi sơn phía trên dường như sinh ra một vành mặt trời, qua xuất hiện, trước mắt tất cả dãy núi hóa thành biển lửa, hỏa vũ ngút trời, bao phủ cửu thiên thập địa, trong lúc nhất thời, vô số lưu ly ngọc lửa chạy như bay mà ra, không tốt. Cái này tiên đình thần bảo kích phát, đầy trời thần hỏa đột nhiên bạo phát, toàn bộ hỏa sơn chi địa oanh minh rung động, thanh thế to lớn, trên mặt đất vô số hỏa diễm dâng trào, cái kia vận chuyển Ngọc Châu Tiên Vương, nhất thời không quan sát, Ngọc Châu phút chốc bị hỏa diễm thôn vệ, phút chốc vỡ nát, phốc phốc, cái kia Tiên Vương thân thể rung lên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, ta Thiên Vũ Châu, hắn kêu lên thảm thiết, da trên người huyết nhục trong nháy mắt bị bỏng lên. Cái kia Ngọc Châu là hắn bản mệnh tu thần bảo, uy lực vô cùng, nhưng tương tự phản hồi tự thân, bị thương nặng, tự thân cũng lớn thụ ảnh hưởng, ngu xuẩn, thánh thần tử sầm mặt lại, cái này Tiên Vương không nghe khuyến cáo, khiến cửu phương liệt diễm châu bạo động, thật sự là chết không có gì đáng tiếc, nhưng hắn chết có thể, cái này tiên đình thần bảo chính mình nhất định muốn cầm tới, nghĩ tới đây, thánh thần tử không do dự nữa, theo bát chân lân tán phía dưới dậm chân đi ra. Phía sau hắn cửu long gào thét hiện lên, chín đầu hình thái không đồng nhất, lớn nhỏ không đều, chủng loại không đồng nhất cổ long một vừa bày ra hình dáng, có tráng kiện lấy dài ước chừng ngàn trượng, có xem ra nhỏ bé nhập xà, kỳ thật quanh thân trải rộng độc nước bọt, có thân phụ năm màu lưu ly long châu, há miệng phun ra, thiên địa rung chuyển, chín đầu cổ long bày ra, thánh thần tử vẫn là không dám tàn tư nửa điểm, sau lưng xuất hiện huy hoàng hư ảnh, thoáng qua ở giữa, hóa thành một tòa cổ xưa núi to. Đây là hắn trời sinh thánh thể gánh vác thần sơn, thánh thần tử sinh ra ngày, hiện ra huy hoàng dị tượng, thứ nhất xuất chúng tự nhiên là hắn thánh nhân chi thể, nuốt long luyện thần, thần huyết vô song. Tiếp theo, chính là phía sau hắn gánh vác thần sơn chi đồ, ngọn thần sơn này chống lên thể phách, phối hợp thánh nhân chi thể, làm đến hắn thân thể bất bại, bất tử bất diệt, về sau tại hắn tấn thăng tiên nhân giai đoạn về sau, gánh vác thần sơn bị hắn diễn hóa thành hình, hóa thành thần thông, giờ phút này. Thần sơn mở ra, ông, dồi dào thần sơn sáng sáng phát quang, ngàn vạn thác nước chảy buông xuống, vô số phi quỳnh tiên quang tràn ngập mà ra, thánh thần tử dậm chân mà đi, cửu long vòng thân, thần sơn che thể, bước vào đến trong ngọn lửa, bốn phía cửu phương liệt diễm châu dân trào ra lưu ly thần hỏa, vạn vật có thế đốt, cho dù là cũng hắn không ngoại lệ, bị mấy đạo thần hỏa xuyên thủng, trên người cửu long nộ hống liên tục, bất quá đi ra tám bước, cũng đã có một đầu long ảnh bị bỏng hầu như không còn. Nhưng thánh thần tử thân hình không có dừng lại, tiếp tục đi đến, trên người hắn cửu long hư ảnh liên miên bốc lên, tổn thất long ảnh bị một đạo khác long ảnh thay thế, tiếp tục gia trì tại thân, tự hắn tu luyện mở đầu, cho tới hôm nay, thánh thần tử nuốt luyện thần long tinh phách không dưới 10.000 loại, cho dù là có chỗ tổn thương cũng có thể rất nhanh đền bù, đây chính là hắn lực lượng, cũng là bởi vì thánh thần tử tồn tại, nguyên bản thiên tinh tiên vũ bên trong thiên thần tộc bên trong có long chủng tồn tại. Kết quả bị hắn từng cái chém giết, thậm chí giết vào long sào, hấp thu chôn giấu tại long mộ bên trong tất cả xương rồng. Thánh thần tử thực lực bây giờ, cũng là đứng tại từng đống long chủng phía trên tạo dựng lên. Nếu là ngày trước, hắn có chỗ tổn thương cũng sẽ không trực tiếp vứt bỏ long phách, mà chính là có lưu long hạch chậm rãi khôi phục tĩnh dưỡng. Nhưng hôm nay thế nhưng là bất chấp gì khác. Một khi có long ảnh bị diệt, liền quả quyết thay đổi, cửu long truyền thân trở thành hắn dùng để chống đỡ thần hỏa nhục thuẫn. Trăm bước khoảng cách, phía sau hắn long ảnh đã đổi vài chục lần, rốt cục, thánh thần tử đứng ở thần sơn dưới chân, ngước đầu nhìn lên, sơn phong đứng sừng sững đám mây, núi này hỏa diễm vờn quanh, phần diệt cốt nhục, cái kia dùng ngươi, thánh thần tử sắc mặt tái nhợt mấy phần, hít sâu một hơi, tay phải nâng cao, ông, một đạo hắc quang theo hắn trong lòng bàn tay bay ra ngoài, xông lên mây xanh, đó là một cái lớn chừng bàn tay cái hũ, nhìn qua bề ngoài xấu xí, thậm chí có chút tàn phá đen nhánh. Phản phất là dùng để nhóm lửa nấu cơm chi vật, nhìn qua đen thui, cực kỳ bình thường, nhưng như thế bình thường sự vật, tự nhiên không có khả năng tại trong núi này tồn tại, đừng nói là phàm vật, cho dù là đế khí ở chỗ này ném ra, chỉ sợ đều không chịu nổi quá lâu lửa hơi thở chi khí, liền muốn bắt đầu hòa tan, Cái hũ bay ra, thánh thần tử tự thân đạo lực thiêu đốt, hắn thôi động xuất thần nói cổ quyết, trong miệng tụng niệm kinh văn, chỉ thấy đầy trời chữ vàng vờn quanh quanh thân, tụng đọc chú ngữ, oanh, âm thanh lớn phát ra, bị chú ngữ thôi phát, trên đỉnh đầu cái hũ đột nhiên mở ra cái nắp, nương theo tiếng oanh minh, cái kia xem ra phổ thông cái hũ đột nhiên biến hoàn toàn khác biệt, cái nắp phía dưới miệng bình là một mảnh to lớn hắc động, thôn phệ thiên địa bốn phía, long trời lở đất, đại đạo hủy diệt, cảnh tượng dọa người. Hắc động phóng thích thần uy, chỉ thấy bốn phía đầy trời lưu ly thần hỏa, tầng tầng lớp lớp trực tiếp bị hút vào đến trong đó, trong lúc nhất thời thiên hỏa đầy trời, vô số cầu vòng lưu chuyển, luyện hỏa quán, nhờ vào ngươi, thánh thần tử trong miệng chú ngữ tụng niệm không thôi, cái này nhìn như phổ thông bình, cũng là thiên hoàng sơn tam đại tiên đình thần bảo một trong, tên là luyện hỏa quán, nghe nói vật này là tiên đế thần đình thời đại liền để lại thần bảo, vốn là một chỗ lửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong cung điện chí bảo là đỏ tiên đế lưu lại, một mực giấu tại Thiên Hoàng Sơn bên trong. Chỉ là niên đại xa xưa, sớm tại lúc trước liền nứt ra sinh văn, không còn đỉnh phong trình độ. Lần này, Thiên Hoàng Sơn đem ánh mắt đặt ở tam bảo một trong hỏa sơn chi địa, nguyên nhân lớn nhất cũng là trong tay vật này. Luyện hỏa quán vừa ra, có thể thôn nạp thiên địa vạn hỏa, cho dù vật này bây giờ không phải là hoàn toàn so ra kém cửu phương liệt diễm châu, nhưng tạm thời ngăn chặn lưu ly thần hỏa cũng là đầy đủ. Lên, thánh thần tử một tiếng quát chói tai, thừa dịp khắp núi hỏa thế bị luyện hỏa quán thôn nạp biến yếu thời điểm, bước ra một bước, tiến vào đỉnh núi. Theo hắn phía trên trong đó, cửu phương liệt diễm châu tựa hồ phát giác động tĩnh, hạt châu vần quanh, vô số khí tức hóa thành đại nhật thần hỏa, ầm vang nện xuống. Thánh thần tử trong đôi mắt tam trọng vòng văn lưu chuyển, không thối lui chút nào, động thân nghênh tiếp. Hắn tu luyện cổ kinh vận chuyển, huyền diệu tiên lực gia trì tại thân, cao thâm mạch trắc, công tham tạo hóa, nhìn kỹ lại, trong cơ thể hắn chừng 11 đạo tiên khí, thực lực như thế tại toàn bộ thiên tinh tiên vũ tiên vương bên trong, đều đã là không kém, tiên khí gia trì tại thân, lại thêm cửu phương liệt diễm châu hỏa diễm đã bị luyện hỏa quán trấn áp nửa còn lại, thánh thần tử thôi động cổ kinh, bên cạnh bay ra ba đạo cổ văn, trấn áp tới, cửu phương liệt diễm châu phía trên thần hỏa cũng là liên tiếp bắn ra. Hôi sơn bên trong, vang lên oanh minh, từng đạo liệt diễm ánh sáng tại hư không nổ tung, thần hồng bay đụng, sáng chói vô cùng, ầm ầm, từng tiếng vang vang vọng, cho dù là tại hôi sơn bên ngoài, đều có thể rõ ràng nghe được cái này động tĩnh khổng lồ. Hôi sơn trên không, vô số ánh mắt chú ý tại nơi đây, Thiên Hoàng Sơn tiến vào nội bộ, cái kia hỏa quang, là cái kia trọng bảo, thiên tinh tiên vũ đất này, chân tiên tiên chủ cùng hoàng kim cổ giống như nhìn xuống mà xuống. Tại hai người bọn họ bên người, là còn lại đạo thống tiên vương cường giả, lần này tiến vào hôi sơn, là lấy Thiên Hoàng Sơn làm chủ tiên vương thế lực, ngoại trừ đại phượng tiên triều có tiên vương tham dự bên ngoài, thế lực khác một mực không có. Mới đầu, bọn họ còn cảm thấy cử động lần này quá mức mạo hiểm, cái này hôi sơn bên trong màu xám vũ khí cực kỳ khủng bố, là liền tiên chủ đều không dám tùy ý tiếp xúc tầng thứ, Thiên Hoàng Sơn ỷ vào tự thân cường đại, khư khư cố chấp, cũng không ai đi ngăn cản. Chỉ là không ít người thầm đâm đâm mang tâm tư hy vọng bọn họ thất bại, không nghĩ tới, thật đi vào trong núi sâu, cái kia liên miên hỏa sơn chi địa hỏa diễm giảm bớt, bên kia giống như có thần bảo động tĩnh. Hoàng kim cổ giống như nghĩ tới điều gì, vũ khí về sau hai mắt trợn lên, ngữ khí chấn kinh, là luyện hỏa quán, Thiên Hoàng Sơn chuyến này vậy mà mang theo vật này sao, cốc một cái Thiên Hoàng Sơn, cách không được mục tiêu như thế rõ ràng, nguyên lai bọn họ mang theo tiên đình thần bảo. Hoàng kim cổ giống như đau lòng nhức óc, luyện hỏa quán tồn tại, bọn họ sớm liền hiểu, chỉ là không ngờ tại không có tiên chủ che chở hô tình huống dưới, bọn họ chuyến này dám mang theo vật này, chân tiên chủ nhíu mày, thì ra là thế, có luyện hỏa quán trợ giúp, xem ra bọn họ chuyến này là 10 phần chắc chín. Cái này thánh thần tử cũng là thật có bá khí, hẳn là thăm dò nơi đây về sau, phát hiện hỏa sơn tồn tại, trực tiếp sai người hộ đưa tới vật này, một kiện trọng bảo bị mất. Hắn cũng là bùi ngùi thở dài, không có bao nhiêu quan sát dục vọng rồi. Trong núi oanh minh còn đang vang vọng, nhưng thiên tinh tiên vũ mấy cái tiên chủ đã cảm giác không có gì huyền niệm. Đại chiến thanh âm kéo dài đến có nửa ngày, cho dù ngăn cách nồng đậm hôi vụ, bên ngoài mọi người cũng đều có thể cảm nhận được trong đó chiến đấu kịch liệt, thỉnh thoảng có thần quan thứ phá hôi vụ chiếu rọi mà ra, làm người sợ hãi. Rốt cục, chiến đấu thanh âm dần dần yếu xuống dưới, đến sau cùng im bặt mà dừng, nhìn bên kia. Có kết quả, kinh hô vang lên, tất cả mọi người ánh mắt một mực khóa chặt tại cái kia hôi sơn bên trong, Chương 900, Hạ Chiến Thư, Lâm Kinh Thần quyết đoán. Hôi sơn bên trong, chiến đấu thanh âm im bặt mà dừng, nhưng không có yên tĩnh mấy hơi, một đạo tráng kiện đỏ thẫm quang trụ theo trong núi phun ra ngoài, tiếp lấy đụng vào mây xanh, to lớn tráng kiện đỏ trụ chiếu rọi khắp nơi, đem trọn mảnh mênh mông tiên thổ bầu trời đều cho chiếu sáng, cơ hồ là trong nháy mắt, tại chỗ tất cả tu giả đều chỉ cảm giác một cổ khô nóng khí tức đập vào mặt, dường như chính mình thân ở đại mạc khô hạn chi địa, mặc dù có người cuối cùng còn ngậm lấy quỳnh nhưỡng, đều có một loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Nhìn cái kia trên núi, hỏa diễm biến mất, cái kia một vùng núi đều hóa thành bình thường, từng đạo chấn kinh thanh âm vang vọng, trung ương cổ phong đông phương, cái kia nguyên bản bị cửu phương liệt diễm châu đồng hóa hỏa trì chi địa, tất cả hỏa diễm thối lui, trở thành đốt hết trạng thái, tại hôi vụ bên trong biến thành phổ thông núi đá dáng vẻ, hôi sơn bên trong ba mảnh khủng bố thần uy bao phủ chi địa, sinh sinh thiếu một chỗ, thành công, Thiên Hoàng Sơn cầm đi cái kia lửa bảo bối, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong. Ánh mắt chết nhìn lại, không đến bao lâu, bên kia hôi vụ đột nhiên tản ra một mảng lớn, đi đầu một đạo thân hình đi ra, mau nhìn, cái đó là Thánh Thần Tử, một đạo thân hình bao phủ kim quang bên trong, dậm chân đi ra, Thánh Thần Tử vẫn như cũ là khí tức cuồn cuộn, trên dưới quanh người vô số chữ thần lưu chuyển, hắn gánh vác thần sơn vẫn tồn tại như cũ, cửu đầu long ảnh nhìn qua hao tổn không ít, nhưng khí thế ngang nhiên, chủ yếu nhất là, hắn dậm chân đi ra, dưới chân chi địa hóa thành liệt hỏa, sơn mạch phần làm, mặt đất cháy bỏng, đứng tại hôi sơn miệng núi vị trí dừng lại một lát, từng đạo chữ thần bốn phương tám hướng vờn quanh mà đến, phản phất là tại trấn áp vật gì đó, sinh sinh đem bốn phía hỏa diễm ép vào đến thể nội, ông, một tiếng oanh minh tại đỉnh đầu vang vọng, chỗ kia ý hôi sơn trên không, vốn là một mực ở vào trong suốt trạng thái kim bản lần nữa triển khai, sau đó một đạo so với quá khứ đều muốn tráng kiện kim quang từ phía trên hạ xuống, rơi vào đến Thánh Thần Tử trên thân, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, chỉ thấy vô số tiên lực vần quanh mà đến, lúc trước vẫn là tổn thương không nhỏ Thánh Thần Tử, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, chưa từng có mấy hơi thời gian, hắn tình trạng đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, kim bản biếu tặng, cái này của kim quang cực kỳ lực lượng đáng sợ. Thánh Thần Tử đạt được cái gì biếu tặng, tất nhiên là tiên đạo trở lên biếu tặng, thật là đáng sợ. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại kim bản phía trên, thực lực bài danh trên danh sách, bản danh sách tối đỉnh tầng vị trí đột nhiên nhiều hơn một hàng, cái này một hàng chỉ có ba chỗ ngồi trống chỗ, một trong số đó đã thắp sáng, cửu phương liệt diễm châu sở hữu giả, Thánh Thần Tử, mới bản danh sách, cái này. Đây là cái kia tam đại trọng bảo bản danh sách sao? Lại còn có vật này. T, cái này bản danh sách vị trí, so trước đó thực lực bản cao hơn. Chẳng phải là chứng minh, có thể lên đến cái này bản danh sách người, lấy được biếu tặng muốn càng nhiều, cửu phương liệt diễm châu, đây chính là cái kia tiên đình thần bảo tên à, tất cả tu giả ngẩng đầu nhìn lại, xôn xao một mảnh, kim bản đột nhiên biến hóa, để bọn hắn cũng là khiếp sợ không thôi, Thánh Thần Tử tên cao cao tại thượng, ngoại trừ lúc trước thực lực bản về sau, cái này trọng bảo bản danh sách mang tới biếu tặng càng thêm rõ ràng, Thánh Thần Tử, cái này đã ổn định tiên vương tầng thứ. Thiên Tinh Tiên Vũ bên này, chân tiên tiên chủ nhóm người này, đều là sầm mặt lại, thở dài trong lòng, thiên phú của hắn vốn là siêu nhiên, thánh nhân chi thể vô song, lần này đạt được hôi sơn bên trong trọng bảo, lại có kim bản biếu tặng, lần sau tái chiến thời khắc, chỉ sợ tiên vương tầng thứ đã có rất ít đối thủ, Thánh Thần Tử theo trong núi đi ra, cảm nhận được kim bản mang tới biếu tặng, trong con ngươi vui mừng lưu chuyển, tâm tình thật tốt, lại còn có như thế lực lượng, lần này thoáng qua một cái. Hắn nhìn thoáng qua trong tay mình phong cấm hộp ngọc, cửu phương liệt diễm châu thì ở trong đó, bất quá vật này còn chưa từng hoàn toàn luyện hóa, không có cách nào vận dụng, nhưng như là đã tới tay, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, đạt được kim bản biếu tặng, ta lúc trước tất cả hao tổn đều đã hoàn toàn đền bù, tiếp đó, chỉ cần luyện hóa cửu phương liệt diễm châu, liền có thể tại tiên vương tầng thứ một đường trấn sát, Thánh Thần Tử ánh mắt sáng rực, nhìn về phía vạn vực thiên sơn hà bảo thuyền vị trí, thanh âm như sấm quanh quẩn. Ta đem bế quan luyện hóa cửu phương liệt diễm châu, chờ ta xuất quan thời khắc, sẽ tìm người thử bảo bối, nếu là không muốn bị ta chọn trúng, ta khuyên chư vị vẫn là sớm ngày rời đi phương này cấm khu mới là. Hắn lời nói này nói ra, ánh mắt khóa chặt tại vạn vực thiên vị trí, là người đều biết hắn ý gì, đây rõ ràng cũng là đang gây hấn với vạn vực thiên rất nhiều tiên vương. Vạn vực thiên bên này, mấy cái cổ tộc thủ lĩnh đều là sầm mặt lại, giận không nhịn nổi, cuồng vọng, trong hư không truyền ra nộ hống. Thánh Thần Tử, cho dù ngươi luyện hóa thần bảo, liền coi chính mình vô địch sao, không biết trời cao đất rộng. Chúng ta sao lại sợ hãi chỉ là một cái tiên vương, thánh thần tử mỉm cười, không để ý, sợ cùng không sợ, chẳng mấy chốc sẽ có định luận. Nghe nói Khương tộc bên trong có cấm kỵ 10 bảo tồn tại, không biết ta có hay không may mắn, có thể nhất quan, lưu lại câu nói này, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người về tới cung đình trụ sở, còn lại chúng người đưa mắt nhìn nhau, thánh thần tử đây là tương đương với hạ chiến thư, chờ hắn xuất quan thời điểm, dù sao cũng là có một phen gió tanh mưa máu. Sơn Hà bảo thuyền bên này, đứng sừng sững trong lầu cát, Lâm Kinh Thần thần sắc không cam lòng, vậy mà thật bị hắn thành công, thần đạo tiên vương hư ảnh phù hiện tại bên người, sắc mặt nghiêm túc, cái này thiên tinh tiên vũ, dù sao cũng là lúc trước tiên đế thần đình vẫn lạc sau hoàn thành vũ trụ, truyền thừa cổ lão, không so với lúc trước tiên cung phải kém, cái này thánh thần tử quả thực đáng sợ, hắn tu ra cổ tiên lực, lại có thần bảo phụ trợ, chỉ sợ thực lực đã không kém gì ta lúc ban đầu, có ngươi tầng thứ. Lâm Kinh Thần trong lòng trầm xuống, thần đạo tiên vương cường đại, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc trước tiên cung vũ trụ bên trong, tiên vương tầng thứ cường giả cũng không ít, nhưng chỉ có ba người là cao cấp nhất, Cổ Long, Xích Nguyên cùng thần đạo, trong đó ba người bên trong, Cổ Long là tuyệt đối cường đại, Xích Nguyên cùng thần đạo tại sàng sàng với nhau, đã là một phương tiểu vũ trụ tầng cao nhất, bất quá, ba người lâu dài bế quan. Đối mặt tử kiếp đối lúc trước tiên cung vũ trụ sự tình có chút ít không rõ lắm, chỉ có tự thân cường đại, ứng đối muôn vàng khó khăn, không nghĩ tới, cái này thiên tinh tiên vũ bên trong một cái thánh thần tử, thì có thần nói cường đại như vậy, không kém bao nhiêu đâu, hắn tuy nhiên đạt được cái này tiên đình thần bảo, ta cũng có tiên ma nhận tại. Tiên ma nhận tầng thứ, không kém gì thần bảo bao nhiêu. Thần đạo tiên vương tràn đầy tự tin, nghe nói như thế, Lâm Kinh Thần có chút kinh hỉ. Đã như vậy, cái kia vẫn còn có chút cơ hội, ta mấy ngày nay tu luyện, trong cõi U Minh luôn luôn có chỗ dự cảm, tại cái này hôi sơn bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang kêu gọi ta, cho nên ta nhất định phải tiến vào bên trong tìm tòi. Lâm Kinh Thần ánh mắt sâu xa, thông qua cửa sổ, nhìn về phía nơi xa bao phủ tại màu xám trong sương mù sơn mạch to lớn, đến hắn cấp độ này người, bất luận cái gì một điểm dị trạng đều là tuyệt đối không thể bỏ qua. Khả năng cũng là việc quan hệ tự thân tấn thăng sự tình, kêu gọi. Thần đạo tiên vương trầm ngâm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta còn nhớ rõ, ngươi tại cái kia tiên ngọc thành bên trong muốn gia nhập hoang cổ thời điểm, không phải cho ngươi đề cập qua điều kiện, muốn ngươi tìm một gốc cái gì làm tiên vận cổ thụ, còn đánh lời nói sắc bén nói ngươi rất nhanh có thể tìm tới, chẳng lẽ ngay tại cái này hôi sơn bên trong, Lâm Kinh Thần gật đầu, ta suy đoán cũng thế, bằng không chỗ nào có thể vừa khéo như thế. Thần đạo tiên vương, cái này cái gọi là thiên đế cũng có chút lợi hại, chẳng lẽ còn có thế không cần đoán cũng biết, Lâm Kinh Thần trầm ngâm một lát, lắc đầu, không thèm quan tâm hắn, dù sao hôi sơn nhất định muốn tiến, nếu là có thể tìm tới tiên vận cổ thụ thì nhìn xem cái kia rốt cuộc là thứ gì. Như đối với ta vô dụng, ta giao ra cũng không sao, nhưng nếu đối ta hữu dụng, hắn thêm vào hoang cổ cũng đơn giản muốn nhờ hoang cổ chi lực tăng cao thực lực. Nhưng nếu kia cái gì tiên vận cổ thụ đối với hắn rất nhiều tăng lên lời nói, tự nhiên cũng sẽ không cần gia nhập. Bất chợt tới, Lâm Kinh Thần giống như có cảm giác, bên tai vang lên thanh âm, Lâm Tiểu Hữu, chúng ta muốn thăm dò hôi sơn, không biết ngươi có tính toán gì không? Lâm Kinh Thần khẽ giật mình, thanh âm này hắn có chút quen thuộc, là nơi đây thái cổ Khương tộc đến đây một tôn trưởng lão, quản lý nơi đây lớn nhỏ hạng mục công việc. Lúc này, Lâm Kinh Thần vươn người đứng lên, vãn bối nguyện ý đồng hành. Thiện, vậy liền đến Vân Lâu trao đổi một phen, thanh âm tán đi, Lâm Kinh Thần ánh mắt lấp lóe, cơ hội tới, như hắn tự thân chi lực, tiến vào hôi sơn còn có chút khó khăn, nhưng muốn là cùng thái cổ thần tộc cùng một chỗ hành động, vậy được sự tình thì đơn giản nhiều, lúc này, hắn không có lãng phí thời gian, quay người rời đi phòng ốc, hướng về Vân Lâu mà đi. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 901, rất lâu không thấy tưởng niệm, hôi sơn lần nữa mở ra. Lần này lại không phải thiên tinh tiên vũ bên kia hành động, vạn vực thiên bên này lấy thái cổ Khương tộc cầm đầu, thiên phạt minh, triệu tộc, vương tộc người đều là hội tụ, cộng đồng thăm dò hôi sơn. Việc này cũng là đưa tới không nhỏ chú ý, nhắm trúng thiên tinh tiên vũ bên kia mọi người liên tiếp nhìn tới. Hiện tại tam đại trọng bảo một trong cửu phương liệt diễm châu, đã gần đến rơi vào thánh thần tử trong tay. Nếu là vạn vực thiên chuyến này lại không thu hoạch được gì, cái kia đến tiếp sau song phương phân tranh tất nhiên rơi xuống hạ phong, cũng không có cái gì quá thật tốt dễ dụa. Bởi vậy, Thiên Tinh Tiên Vũ bên này rất nhiều ánh mắt bắn ra mà đến, một mực chú ý việc này tiến triển, mọi người ở đây tâm tư đều bị việc này khóa lại lúc, một bóng người cũng là nhanh nhẹn đi tới Tiên Đế cấm khu bên trong, Sơn Hà Bảo Thuyền bên trong, Vân Lâu chi địa, đạp đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Văn Nhân Tình Nhã Phong Trần mệt mỏi đi đến, đổi qua hành lang về sau, một mảnh đình đài thủy tạ lầu các chi xuất hiện ở trước mắt, lầu gỗ đứng vững tươi mát lịch sự tao nhã, tiểu đình viện bên trong ao nước dập dần sóng nhỏ, một gốc cổ phong cây đứng sừng sững trong viện, theo gió thổi tới phát ra các lạp lạp thanh âm, Văn Nhân Tình Nhã liếc mắt liền thấy được trung ương, trong tiểu viện, một cái bàn gỗ trước, Lục Vô Trần tĩnh ngồi ở kia, trên thân khí tức nội liễm, giản dị tự nhiên, nhìn qua cực kỳ bình thường, sau đó, ánh mắt của nàng thì sáng lên, ngươi đã đến. Văn Nhân Tình Nhã thả chậm cước bộ, đi thông thả toái bộ đi đến, nàng giống như không thèm để ý, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng quét đến Lục Vô Trần trên thân, liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy hắn trên thân khí tức càng thâm thúy lắng động, ánh sáng mặt trời lộ ra ngọn cây chiếu rọi mà xuống, ở trên người hắn lưu lại pha tạp quang ảnh, theo hắn đặt chén trà trong tay xuống, dương mắt xem ra, nhỏ gió chợt nổi lên, thổi ra nồng đậm hương trà, vuốt ve an ủi nhu hòa ánh mắt thấy được trên người của nàng. Tuy nhiên một lời không phát, nhưng trong hai con ngươi ý vị lộ ra ôn nhu, một màn như thế tình cảnh thật sâu khắc ở Văn Nhân Tình Nhã trong trí nhớ. Lục Vô Trần thanh âm ôn nhã, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây rất làm náo động, lẻ loi một mình tiến vào Hôi Sơn thăm dò cổ di tích, rất lợi hại nha. Câu nói tuy nhiên nghe là khoa trương người, nhưng Văn Nhân Tình Nhã có chút tâm hỏng, cái kia làm sao vậy, ta chỉ là ở giữa dạo qua một vòng mà thôi, những cái kia tiên vương cổ thi đối với ta mà nói cũng không có cái gì khó khăn, cái kia ngược lại là, dù sao ngươi liền Thiên Tinh Tiên Vũ người đều dám khiêu khích, Văn Nhân Tình Nhã không muốn nói chuyện, buồn buồn ngồi ở một bên, Lục Vô Trần nhìn nàng một cái, ngữ khí hòa hoãn, xác thực, quá trói buộc ngươi cũng là vô dụng, như không trải qua gặp trắc trở chém giết, ngươi cũng vô pháp trưởng thành, có điều, ta chung quy vô pháp một mực nhìn lấy ngươi, lần này chỉ là trùng hợp, nếu có lần sau nữa, ngươi có lẽ vẫn là lựa chọn giống vậy, cho nên vật này cho ngươi. Hắn nói chuyện ở giữa, lòng bàn tay nâng lên, một đoàn mịt mờ kim quang đột nhiên bắn ra, tiểu đình viện bên trong nổi lên một vòng sáng chói thần quang, đây là cái gì? Văn Nhân Tình Nhã nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy trước mặt làm cho người run rẩy lực lượng kích phát ra, đập vào mặt, để cho nàng hô hấp đều là một trận, quang mang kia cực kỳ tràn đầy, phản phất là một vòng tinh thần ở trong đó khôi phục, tự hồ muốn xông ra nơi đây, muốn không phải trận pháp che chở, cần phải gây nên thiên tượng. Tại thần ánh sáng chiếu rọi phía dưới, Văn Nhân Tình Nhã chỉ cảm thấy thân thể đều hóa thành thuần túy, da thịt trong suốt, đại đạo khôi phục, qua mấy hơi, Lục Vô Trần trong tay quang mang dần dần nội liễm, cuối cùng biến thành một trương cổ lão quyển sách, lơ lửng tại hắn trong lòng bàn tay. Vật này không biết là hạng gì chất liệu luyện chế mà thành, tràn ngập khí tức cổ lão tang thương, tuy nhiên nhìn qua phổ thông, nhưng Văn Nhân Tình Nhã thần thức hơi chút đụng vào, chỉ cảm thấy một cổ to lớn khí tức đập vào mặt. Trước mắt tựa hồ có thương lão hư ảnh liên miên, có ngàn vạn đại đạo hiện ra, đây là Tiên Đình Thần Bảo tầng thứ, Văn Nhân Tình Nhã sắc mặt biến hóa, quyển sách này lực lượng quá kinh khủng, đến mức nàng chỉ là hơi cảm thụ, liền có chút không chịu nổi, nàng bất chợt tới nghĩ tới điều gì, là ngươi khi đó tại Tiểu Vân Giới có ít đồ vật, Lục Vô Trần gật đầu, trảm đạo kim quyển, Văn Nhân Tình Nhã đột nhiên đứng lên, ta mới không cần đâu, thứ này quá quý giá, lúc trước Tiểu Vân Giới bên trong, cổ ma tộc nửa bước tiên đế xuất thủ phá giới, Lục Vô Trần chính là dựa vào lấy cái này trảm đạo kim quyển mới phá đối phương thuật pháp, ép cổ ma tộc lui trở về, bực này bảo bối thế nhưng là Tiên Đình Thần Bảo tầng thứ, cùng Hôi Sơn bên trong ba kiện trọng bảo một dạng, vật này vẫn luôn là Lục Vô Trần đòn sát thủ, chính mình sao có thể muốn, lúc này, Văn Nhân Tình Nhã đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng, ta không muốn, ta không cần đến, Lục Vô Trần lườm nàng liếc một chút, ta là tại thương lượng với ngươi à. Vậy cũng không được. Văn Nhân Tình Nhã lo lắng, thứ này thế nhưng là đòn sát thủ, ngươi lúc trước để Cố Thiên Tinh đối Thánh Thần Tử xuất thủ, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi là không biết cái kia Thánh Thần Tử mạnh bao nhiêu, hắn vốn là tiên vương trình độ, lần này càng là được Hôi Sơn bên trong Cửu Phương Liệt Diễm Châu, chờ hắn luyện hóa hoàn thành đi sau khi đi ra, thì càng khó làm hơn, ngươi có trảm đạo kim quyển còn có thể đối kháng một chút hắn Cửu Phương Liệt Diễm Châu, muốn là không có nên làm cái gì. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý, ai cho ngươi ảo giác, ta giết hắn cần phải vật này, hắn đưa tay đem trảm đạo kim quyển ném qua, Văn Nhân Tình Nhã hốt hoảng tiếp được, nơi đây đến tiếp sau sẽ có biến cố, ngươi lịch luyện đủ rồi, thì rời đi thôi, có biến cố gì? Văn Nhân Tình nhã hiếu kỳ, Lục Vô Trần lắc đầu, không có nhiều lời, lại giấu giếm. Văn Nhân Tình nhã lầm bầm, trước kia nhiều lần loại tình huống này, ta chơi thật tốt, ngươi liền để ta đi. Đúng, Cố Thiên Tinh nói ngươi tu luyện tới ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại là vượt qua, nàng dương mắt đánh giá Lục Vô Trần, chỉ là sớm tại rất lâu trước đó, Văn Nhân Tình nhã liền đã nhìn không thấu hắn, ở trong mắt nàng, Lục Vô Trần một mực là khí tức thường thường đại đế tầng thứ, căn bản nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào, chỉ thiếu chút nữa, Lục Vô Trần trả lời một câu, Văn Nhân Tình nhã cúi đầu thấp xuống, không tiếp tục hỏi nhiều, dù sao hắn nếu là không muốn nói, chính mình hỏi quá nhiều cũng vô dụng. Một giây sau, Lục Vô Trần bàn tay lớn đặt tại nàng trên đầu, nghe lời, Văn Nhân Tình nhã cảm thụ được bàn tay lực lượng, cả người đều là ấm áp, vuốt ve an ủi mấy hơi, nàng mới đưa tay đẩy ra bàn tay của hắn, ta lại không là tiểu hài tử, không muốn luôn đập đầu của ta, nàng tuy nhiên không vui, nhưng vẫn là lên tiếng, biết, hai người ở trong viện ngây người nửa ngày, Văn Nhân Tình nhã mới lưu luyến không rời rời đi, nàng vừa mới đi, Lục Vô Trần con mắt nhìn liếc một chút sau lưng, đến đây đi. Hành lang bên trong sáng lên, phản phất có kim quang bay lên, một đạo cao gầy thon dài bóng người đi ra, Khương Ngọc Nhan quanh thân kim quang lưu chuyển, tôn quý bức người, nàng ngũ quan tinh xảo, mặt mày đều là thuần túy vàng sáng chói, bởi vậy nhìn về phía người khác lúc, cho người ta một loại xuyên thủng tâm thần uy áp cảm giác, đừng nói là một số thiên chi kiêu tử, cho dù là Khương tộc bên trong một số lão gia hỏa, tại đối mặt Khương Ngọc Nhan lúc đều là cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nàng cả người sáng chói. Huy hoàng chói mắt, chỉ là giờ phút này, nàng quanh thân không có nửa điểm che lấp kim vụ, mời xính đình đình đứng ở Lục Vô Trần trước mặt, cái kia nguyên bản hùng hổ dọa người lạnh lùng song đồng, đều là cực sự hiếm thấy nổi lên một tia ôn nhu cùng tưởng niệm, đại nhân, Khương Ngọc Nhan thanh âm nhu hòa, nhu thuận ở một bên, Lục Vô Trần nhìn về phía hắn, khóe miệng nổi lên ý cười, tăng lên không nhỏ, tại thời gian thần cảnh bên trong đợi không ít thời gian đi, hắn nhìn một cái, có thể nhìn đến Khương Ngọc Nhan đã có tiên vương trình độ, tại trong cơ thể nàng tiên đạo lưu chuyển, có chính đám khí tức nồng nặc nhất, đó là tại tu luyện tiên chi cổ đạo lấy được lực lượng, là đại đạo tu luyện tới cực hạn biểu tượng, vật này tại thiên tinh tiên vũ bên trong được xưng là tiên khí, tu luyện càng nhiều, đại biểu tự thân thành tựu đại đạo càng mạnh, thực lực cũng liền càng khủng bố, giống thánh thần tử, thể nội liền đạt tới 11 đạo, mỗi một đạo tiên khí tu luyện đều là cực kỳ khó khăn, muốn lắng động đại đạo hao phí hàng ức thời gian cùng thể ngộ mới có thể, Khương Ngọc Nhan niên kỷ, có thể có nhiều như thế, tự nhiên không phải phổ thông thông tu luyện mà thành. 600 năm, nếu không phải trân tài tiêu hao hầu như không còn, hẳn là có thể đột phá đạo thứ 10. Khương Ngọc Nhan thần sắc tiếc hận, cái kia thời gian thần cảnh hiệu dụng quả thực khủng bố, 600 năm thời gian, nàng ở trong đó bất quá là bế quan nửa năm, nàng lúc trước trở lại tông tộc bên trong lúc, cho dù ẩn giấu đi tự thân hơn phân nửa khí tức, cũng là khiến tông tộc trưởng lão khiếp sợ không thôi. May ra Khương Ngọc Nhan thân phận bây giờ sớm đã là xưa đâu bằng nay, bình thường tông tộc trưởng lão cũng không dám nói lung tung, suy đoán lung tung, bị nàng một câu nhẹ nhàng, có chỗ đốn ngộ, liền bị dẫn đi. Lục Vô Trần cười khẽ, thế nào, nghe ngươi ý tứ này, là muốn cho ta thiếu thu chút trân tài à? Chương 902, Khương Ngọc Nhan tâm tư. Khương Ngọc Nhan nhếch miệng lên, cực sự hiếm thấy lộ ra mỉm cười, chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng con ngươi còn rõ ràng nhất thân cận có chút ít, không dám, không dám. Không phải là không muốn. Lục Vô Trần cười cười, sau đó lắc đầu, đáng tiếc những vật kia cũng không phải là ta nhận, chỉ là mở ra quan âm đao cần thiết lực lượng. Các ngươi chỗ nỗ lực đã rất ít đi, mỗi lần tu luyện thời khắc, đại bộ phận vận dụng lực lượng còn cần ta đến chưởng khống. Trừ phi ta sự tình gì đều không làm, chuyên tâm thủ ở bên kia, cái kia có lẽ có thể miễn trừ trân tài. Quan âm đao. Khương Ngọc Nhan nghe được danh tự, một trận suy tư, cấm kỵ 10 bảo lực lượng, quả nhiên thần bí khó lường, cái kia tiên đạo thư đâu, có thế có cái gì mới công năng à? Khương Ngọc Nhan hiếu kỳ hỏi thăm, tiên đạo thư mặc dù là Khương tộc thần bảo, tồn tại rất lâu, nhưng nàng trước đó thân phận quá thấp, nếu không phải dựa vào Lục Vô Trần tại thiếu chủ chi tranh bên trong lấy được thắng lợi, hiện tại cũng không có địa vị như vậy, duy nhất khoảng cách gần tiếp xúc tiên đạo thư cũng là tại tiên cung vũ trụ bên trong thời điểm, căn bản không thể nào biết được vật này, có. Lục Vô Trần lên tiếng, tiên đạo thư trong đó phong tồn lấy vô số tiên đạo chi thuật, có rất nhiều uy lực vô cùng, có điều, vật này tuy nhiên thuộc về tiên thuật đạo pháp chi lực, nhưng vẫn là cần phải mượn lấy tiên đạo thư lực lượng mới có thể thi triển, nắm giữ thời gian ngắn ngủi, chờ hắn ngày an toàn nắm giữ, ngược lại là có thể tinh luyện một số tiên thuật, phóng tới hoang cổ bên trong. Hắn ngữ khí tùy ý, phản phất là đang nói cái gì lớn nhất lơ lỏng chuyện bình thường. Nghe nói lời này, Khương Ngọc Nhan mắt sáng rực lên, có thể tu luyện tiên thuật, tiên đạo thư bên trong tiên thuật chi uy, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua, dựa vào tiên thuật chi lực, có thể nhẹ nhõm vượt cấp xuất thủ, trong đó có rất nhiều khủng bố tiên thuật, một khi thôi động càng là có đốt núi nấu biển, thiên địa rung chuyển, làm cho người không rét mà run. Nếu thật có thể tu luyện, chẳng phải là tương đương với đạt được to lớn ác chủ bài, đừng nói là đẳng cấp cao nhất tiên thuật, cho dù là hắn bên trong trung đẳng tiên thuật, nếu có thể nắm giữ, uy lực của nó cũng không thua gì tiên đình thần bảo mang đến phụ trợ, cái kia Ngọc Nhan liền chờ lấy tin tức tốt. Khương Ngọc Nhan dịu dàng cười khẽ, Lục Vô Trần ánh mắt chuyển qua, Khương tộc người đều tiến vào Hôi Sơn sao? Khương Ngọc Nhan mở miệng, là đâu, Khương tộc lần này điều động 4 tôn tiên vương, lấy Khương Duy núi cầm đầu, mang theo một kiện thần bảo, mặc dù không là tiên đế thần bảo tầng thứ, nhưng cũng không kém bao nhiêu, trừ cái đó ra, Thiên Phạt Minh, Triệu tộc cùng Vương tộc cũng đều mang theo mấy cái tiên vương, bất quá lần này Hôi Sơn hành trình bọn họ không có hoàn toàn nắm chắc, bởi vậy ta tùy ý tìm cái cớ, liền không để cho ta đồng hành, cái này Hôi Sơn tồn tại, Khương Ngọc Nhan sớm biết hiểu là Lục Vô Trần thủ bút, vốn cũng không nguyện tiến vào, lần này đúng lúc Khương tộc hành động không có cưỡng chế nàng đồng hành, tự nhiên là tốt nhất, đến mức Lâm Kinh Thần, ta chỉ là đề một miệng, Khương Duy núi liền đồng ý dẫn hắn. Bọn họ lần này nhắm chuẩn chính là cái kia tiên đế hình bóng thần bảo, Lục Vô Trần gật đầu, không có chọn Đại La Tiên Kiếm, hẳn là Lâm Kinh Thần ý nghĩ, Khương Ngọc Nhan hiếu kỳ, đại nhân là muốn để bọn hắn thành công sao, tự nhiên, Lục Vô Trần thần sắc nhàn nhạt, như không thành công, sao có thể để rừng tinh thần tiến vào bên trong đây. Cái kia đại đế đồ thánh quyển ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là, khí vận cổ thụ cần giao cho Lâm Kinh Thần trong tay mới được. Khương Ngọc Nhan thì là về tới Khương tộc trụ sở bên trong, lần này tới đến tiên đế cấm khu, Khương tộc trước tới nơi đây tiên vương số lượng không ít, dẫn đầu càng là tiên chủ cấp bậc tồn tại, chỉ là Hôi Sơn một hàng, tiên chủ không có tùy tùng, chỉ là điều động 4 tôn tiên vương nương theo mà đi. Khương Ngọc Nhan thần sắc bình tĩnh, quanh thân vàng sáng chói vũ khí tụ lại, khôi phục lãnh đạm kiêu căng tư thái, nàng một đường đi qua, nhìn thấy Khương tộc mọi người liền vội vàng không người hành lễ, theo sau tiến vào đại sảnh. Nàng gặp được lần này đến đây tiên chủ, trong sảnh, thượng thủ chỗ Khương tộc tiên chủ bao phủ Lưu Quang, cực sự già nua, so thỏa đáng ban đầu Khương tổ càng lộ vẻ thương lão, trừ hắn ra, còn có một đám cổ lão giả ngay tại trao đổi hạng mục công việc, theo Khương Ngọc Nhan tiến đến, lão tổ nhẹ gật đầu, câu nói không có ngừng, nghe nói, đế tử đi tới nơi đây, bên cạnh có cổ lão giả mở miệng, nghe Vân Lâu bên kia tai mắt nói là thật, Lục Vô Trần đã đi vào phương này tiên thổ bên trong. Lão tổ lắc đầu, có chút tiếc hận, đáng tiếc, cái này đế tử tới đã chậm một bước, nếu không Hôi Sơn chuyến đi, nếu là tăng thêm hắn cần phải có nắm chắc hơn một số, bốn phía mấy cái tiên vương cũng là rất tán thành, Lục Vô Trần thực lực, vẫn là không thể nghi ngờ, có hắn tương trợ, tối thiểu so một cái Lâm Kinh Thần muốn ổn thỏa có chút ít, nhưng bây giờ như là đã tiến vào, vậy đến liên hệ cũng là vô dụng, có tiên vương theo phân nhánh âm thanh, cái này đế tử thực lực thiên phú lấy đáng sợ. So lúc trước cổ hoàng càng phải kinh người, tại đại đế trước đó còn mà còn có ngăn chặn hy vọng, hiện tại xem ra, đã không có mấy sẽ nhằm vào hắn, theo hắn thực lực tinh tiến, có tiên đạo gia trì, hiện trong tay càng là có một kiện tiên đình thần bảo, cho dù là tại tiên vương bên trong cũng là phần độc nhất cường giả, hắn ngữ khí kiểu nặng, nếu là ngày trước thái cổ Khương tộc, chỉ là một cái Lục Vô Trần còn là không bằng trong mắt, nhưng bây giờ, Khương tộc bên trong tiên đạo thư đã rơi mất. Khương tộc đã lại không cường đại nhất ác chủ bài, mặc đối với những khắc thái cổ thần tộc tuy nhiên còn chút áp chế hiệu quả, nhưng chung quy không đủ lâu dài. Bởi vậy, trong tộc những người nắm quyền, đã tại nghĩ hết biện pháp tăng lên nội tình, lão tổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía bên cạnh Khương Ngọc Nhan. Khương Ngọc Nhan bao phủ tại kim trong sương mù, nhưng dù cho như thế, cũng là khó có thể che giấu tinh xảo tuyệt luân gương mặt, nàng ngũ quan tuyệt mỹ, mặc dù có chút màu sắc trang nhã. Nhưng càng nhiều hơn chính là tôn quý cùng kinh diễm thái độ, lão tổ biểu lộ nhu hòa rất nhiều, Ngọc Nhan chi tư, tại Khương tộc trong lịch sử cũng là ít có, thực lực thiên phú đều là đỉnh phong, không biết có thể có ngưỡng mộ trong lòng người, nghe được lời này đầu, Khương Ngọc Nhan dài nhỏ mày liễu thì nhăn đi lên, chuyện cho tới bây giờ, Khương tộc còn muốn cho nàng an bài quan hệ thông gia à, Khương Ngọc Nhan ngữ khí thanh lãnh, Ngọc Nhan một lòng hướng đạo, cũng không cái gì phàm tâm. Lão tổ cười ha ha, hướng đạo là tự nhiên, chỉ là nhân sinh dài dằng dặc, ngươi tuổi tác không lớn, sau này có nhiều thời gian đắm chìm trong đại đạo bên trong, thừa dịp còn trẻ còn chưa rút đi nhân tính, có một số việc cần kinh nghiệm một phen mới có thể. Ánh mắt của hắn sâu xa có chút nhớ lại, có điều, Ngọc Nhan loại tầng thứ này người, tầm thường nam tử tự nhiên không xứng địch nổi, có thế cùng Ngọc Nhan trèo lên đúng, không ai qua được một phương thiên địa thiên chi kiêu tử mới có thể. Lục Vô Trần, ta nhìn cũng không tệ, vốn là nghe được nửa trước đoạn lời nói, Khương Ngọc Nhan đã lòng sinh không kiên nhẫn, muốn mở miệng phủ quyết, có thể theo cái tên này xuất hiện, khóe miệng nàng bên trong muốn phun ra lời nói sinh sinh một trận, ngừng lại, hai đầu lông mày băng lãnh bài xích, cũng là trong chốc lát tan hết hơn phân nữa. Khương Ngọc Nhan tâm tình biến hóa không thể thu liễm, Khương gia lão tổ thu vào đáy mắt, cười nói, xem ra, Ngọc Nhan đối với cái này Lục Vô Trần cũng không bài xích. Khương Ngọc Nhan nhấp phía dưới môi đỏ, trong nội tâm lóe qua rung động, rõ ràng chính mình vừa mới gặp qua hắn, cùng hắn vừa nói vừa cười, tâm tình thư sướng. Nhưng giờ phút này, bất chợt tới sinh ra nồng đậm tưởng niệm chi tình, nhớ qua lại đi gặp hắn một lần, nếu quả như thật có thế thành, nàng ở sâu trong nội tâm sinh sôi ra một tia khát vọng. Khương tộc tốt xấu là vạn vực thiên mạnh nhất cổ tộc, nếu là thật sự bỏ đi gia mặt yêu cầu lời nói, đại nhân sẽ làm thế nào đâu? Khương Ngọc Nhan tâm tư rung chuyển, nhưng một hơi ở giữa, nàng cũng là thanh tĩnh lại, tự giễu cười một tiếng, làm sao có thể, lấy đại nhân lúc này thực lực, cái nào cần phải lại dựa vào cái gì? Đừng nói là hiện tại Khương tộc, cho dù là có tiên đạo thư Khương tộc, đều không vào đại nhân trong mắt. Khương Ngọc Nhan khẽ lắc đầu, đế tử sẽ không đáp ứng. Hắn không cần phải mượn chúng ta Khương tộc cái gì. Lão tổ nghe vậy, bùi ngùi thở dài, sự do người làm, cụ thể có được hay không lại nói, chờ đến nơi đây chuyện, ta liền phân phó người trong tộc an bài một phen. Hắn nói, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Khương Ngọc Nhan, chỉ cần Ngọc Nhan không ghét cái kia đế tử là được. Khương Ngọc Nhan bờ môi mấp máy, không có thể nói, xem như ngầm thừa nhận, như thế tư thái, để bên cạnh mấy cái tiên vương trưởng lão cũng là một trận ghé mắt. Cần biết Khương Ngọc Nhan tính tình cao ngạo lạnh lẽo, ở trong tộc đều càng uy nghiêm, không có người nào nhập trong mắt nàng. Trước kia không phải không người đề cập qua việc này, nhưng đều bị nàng nghiêm từ cự tuyệt. Lần này, ngược lại là không giống nhau lắm. Lão tổ thanh âm trầm trọng, tiếp đó, xem bọn hắn lần này tại Hôi Sơn bên trong, có thể có thu hoạch gì. Chương 903, Tiên vận cổ thụ, ta tìm được thành đế đường lối. Hôi Sơn bên trong, một tiếng oanh minh nổ tung, trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt hướng về nơi đây quăng tới, tiên đế hình bóng sơn phong có dị trạng, bọn họ đến nội bộ, nhìn bên kia, thanh âm vang vọng, ánh mắt mọi người sáng ngời nhìn qua, chỉ thấy Hôi Sơn bên trong, dồi dào đại đạo oanh minh, một đầu lại một đầu sáng chói thần quang từ trong đó bắn ra, tiên đế hình bóng tiên đình thần bảo, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Từng có tiên vương xâm nhập thăm dò, kết quả tại tiên đế sơn loan bên ngoài, còn chưa từng trèo lên đỉnh bên ngoài dãy núi, liền bị trong đó một đạo tiên đế hình bóng chiếu rọi, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Cái này tiên đế thần bảo, cực kỳ đặc thù. Vật này là tại một lần tiên đế thần đình thời đại hành động bên trong, có thần bảo đại sư, tại bên trong chiến trường quan sát tiên đế giao chiến thủ đoạn, lạc ấn mà xuống, thu thập quang ảnh dung nhập trong bức tranh, hình thành chi vật. Cái này đồ thánh quyển trung, hết thảy lạc ấn hơn 100 đạo tiên đế xuất thủ quang ảnh, mỗi một đạo liền đại biểu lấy một chiêu chi lực. Tuy nhiên không so được tiên đế tự mình thi triển, nhưng có lưu một hai phần dư vận, cũng đã là uy lực vô cùng. Trong đó tùy ý một đạo tiên đế hình bóng, đều có tiên vương trở lên chiến lực. Đương nhiên, vật này cũng không phải là không có khuyết điểm, nếu không cũng không phải là tầm thường tiên đế thần bảo phạm vi. Hôi Sơn bên trong, oanh minh từng trận, nghe được bang tiếng vang, một đạo hào quang ống ánh đột nhiên xé rách vân vụ, dồi dào kiếm quang bay ra, chém phá một đạo tiên đế hình bóng, đụng vào Hôi Sơn. Nhưng tương tự, Hôi Sơn bên trong cũng có đại đạo oanh đến, liên miên dồi dào, trong đó chiến đấu tình cảnh, sau ngày đó thu phục cửu phương liệt diễm châu tình cảnh, cũng là không thua bao nhiêu. Xuyên qua vân vụ, nhìn về phía dãy núi bên trong, đầy trời tiếng sấm liên tục, ngân xà điện múa, huyết mang dâng trào, đại đạo đầy trời, bốn phía 16 tòa sơn phong, đều có tiên đế hình bóng hư huyễn đứng sừng sững, tại dãy núi trung ương tiến vào nơi đây tiên vương nhóm ào ào xuất thủ. Lâm Kinh Thần trên thân tiên đạo lưu chuyển, hắn hai mắt như sấm, thân thể đều hóa thành nồng đậm thần quang, chiếu sáng rạng rỡ. Ở bên cạnh hắn, tam đại cổ tộc cùng thiên phạt minh người, cũng là lần lượt xuất thủ, chỉ thấy từng đạo tiên bảo bay ra, ngăn cản bốn phía trên đỉnh núi trống rỗng xuất hiện tiên đế hình bóng. Những thứ này tiên đế hình bóng, chỉ cần trọng thương, liền sẽ tạm thời mất đi chiến lực, nghĩ biện pháp cắt giảm số lượng của bọn họ, chỉ cần có thể tìm tới bản thể của nó, liền có thể thu phục bảo vật này. Khương Duy núi thanh âm vang dội, hắn hai mắt đã hóa thành vàng sáng chói, có lôi hỏa tại trong đôi mắt phun ra, tiên đạo gia trì, tại quanh thân một tấc vuông hóa thành núi vàng kim thủy, dậm chân mà ra, ở trên đỉnh đầu hắn, lơ lửng một tôn minh hoàng bảo đỉnh, đây là Khương tộc bên trong chí cao thiên cổ đại đỉnh, có thể thu nạp thế giới, trấn áp sơn hà. Bảo đỉnh ngang lập hư không, làm đến thiên địa rung động, ngăn cản được mấy lần tiên đế hình bóng tập kích, còn lại vương tộc, triệu tộc tiên vương cũng đều không có nương tay, vận dụng ra chính mình tiên bảo. Lâm Kinh Thần ánh mắt đảo qua, khóa chặt một điểm, cái kia thần bảo vị trí, ở bên kia, trong tay hắn đột nhiên phân ra hai đạo kim ngân quang mang, mang theo bén nhọn thanh âm xé gió, xé rách nơi đây, ông, thiên địa trảm mở, trước mặt cản đường tất cả tiên đế hình bóng ở trong nháy mắt này, đều phút chốc vỡ nát, đó là cái gì? Lâm Kinh Thần trong tay lại có một kiện thần bảo. Khương tộc tiên vương nhìn thoáng qua, sắc mặt biến hóa, tại cái kia một cái chớp mắt, Lâm Kinh Thần triển hiện ra lực lượng, không so được tiên đình thần bảo yếu hơn bao nhiêu, hắn cái gì thời điểm trong tay có vật này, trước kia làm sao chưa từng nghe nói, không ít người liên tiếp ghé mắt mà đến, hết sức chăm chú, trước phá nơi đây vây quanh lại nói, Khương Duy núi nộ hống, trên người kim quang ngút trời, to lớn bảo đỉnh ầm vang đập ra, sơn hà vỡ nát, mọi người rốt cục đột phá vây quanh, xuyên qua cái này 16 đạo tiên đế hình bóng, đi vào thần sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.